Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1477 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên thì xảy ra trong xóm của bạn, và câu chuyện thứ hai là do một chị bạn rất là thân với bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Bạn kể rằng kế sát bên cạnh nhà của bạn là nhà của bác hai hàng xóm. Bác hai này có một người con trai, anh này tên là Tú. Anh Tú này hồi năm mà ảnh học cấp 3 thì ảnh có quen với lại một chị tên là Hân. Chị Hân học chung với anh Tú. Hai người quen nhau, hai người rất là thương yêu nhau luôn các bạn. Thì sau khi mà hai anh chị tốt nghiệp cấp 3 rồi á, hai người mới thi lên đại học. Trong thời gian học đại học thì hai người vẫn quen, vẫn thương yêu nhau lắm. Cho tới khi mà hai anh chị học xong đại học rồi, lúc này xin đi làm thì anh Tú xin vào làm trong một công ty, còn chị Hân thì làm giáo viên. Sau khi mà đi làm được một thời gian rồi, lúc đó hai bên gia đình anh Tú và chị Hân thấy rằng á, hai người đã quen nhau một thời gian cũng khá là nhiều năm. Với lại bây giờ á, anh chị cũng đã có công ăn việc làm ổn định rồi. Thành ra hai bên gia đình đã sắp xếp gặp nhau để mà bàn tính chuyện đám cưới cho hai anh chị. Thì lúc này hai bên cũng gặp nhau ha, rồi sau đó cũng đi xem thầy để mà coi cái ngày làm lễ đính hôn và ngày đám cưới. Thì tới cái ngày lễ đính hôn cũng bình thường các bạn, cho tới khi mà sắp cưới, lúc đó chỉ còn có khoảng mấy ngày nữa là làm đám cưới rồi. Thì chiều hôm đó chị Hân đi làm về á, chị ấy đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Mà những người dân xung quanh cái khu vực chị Hân bị tai nạn á, người ta khai với công an rằng người ta thấy chị Hân bị xe tải đụng, nhưng mà ban đầu chiếc xe tải này nó chỉ đụng vô chân của chị Hân và chị bị té xuống mà thôi. Lúc đó người dân người ta chạy ra để mà tính xem coi chị Hân bị cái gì rồi có gì kêu xe cấp cứu. Nhưng cái lúc mà người ta chạy ra thì không có kịp nữa. Là tại vì cái ông tài xế các bạn, ổng nhìn thấy chị Hân chưa có mất, cho nên ổng đã cố tình ổng lùi xe lại để mà cán cho chị Hân chết luôn, để có gì ổng đền tiền một lần thôi. Tới khi mà người dân người ta chạy ra tới thì chị Hân đã mất rồi. Sau đó người ta mới bắt giữ ông tài xế này, rồi mới gọi công an xuống. Thì ông này cũng bị công an bắt. Sau đó ông này bị kết án ra làm sao, xử lý như thế nào thì bạn không có đề cập tới. Bạn kể rằng sau khi mà chị Hân mất rồi á, gia đình của chị ấy mới đem xác chỉ về để mà an táng và chôn cất. Hai bên gia đình và nhất là anh Tú rất là đau lòng. Anh Tú suy sụp hoàn toàn luôn các bạn. Anh đau khổ cực kỳ luôn. Là tại vì chỉ còn có vài ngày nữa là tới ngày đám cưới rồi mà bây giờ chị Hân mất đi. Ảnh rất là thương chị Hân cho nên ảnh chịu không có nổi. Thì sau đó một thời gian á, do là ảnh nhớ chị Hân quá, đau khổ quá, thành ra ảnh đã qua bên nhà của chị Hân, nói với ba mẹ chị Hân rằng á, là cho ảnh đem cái bàn thờ vong của chị Hân đem về bên nhà bên đây để mà ảnh thờ. Ảnh sẽ thờ giống như là thờ vợ vậy đó. Thì khi mà nghe anh Tú nói như vậy, gia đình của chị Hân rất là xúc động. Nhưng mà ba mẹ của chị Hân lại không có cho. Ba mẹ chị Hân khuyên ảnh rằng là thôi con ơi, dù gì bây giờ con Hân nó cũng đã mất rồi, con với nó coi như là đã hết duyên rồi. Nói với con chỉ mới có đính hôn với nhau thôi, chưa có đám cưới, chưa có đăng ký kết hôn. Nếu mà bây giờ con đem về bển con thờ coi sao được. Với lại sau này á, con cũng phải cố gắng á, là bỏ qua cái nỗi buồn. Rồi con sẽ gặp người khác, rồi con lập gia đình với người khác, tự nhiên con hờn hơn trong nhà vậy là không có nên. Thôi bây giờ con nghe lời ba mẹ đi, bây giờ con hân nó mất rồi thì ba mẹ coi con giống như là con trai trong nhà. Nếu mà con nhớ nó quá thì có gì con cứ qua bên đây bất cứ lúc nào để mà con thắp nhang cho nó. Khi mà nghe ba mẹ chị Hân nói như thế, anh Tú buồn bã đi về các bạn, sau đó là anh đau khổ. Coi như là anh suy sụp một thời gian rất là dài luôn. Hai bên gia đình rất là lo lắng cho ảnh, mà khuyên ảnh hoài không có được các bạn. Thì sau tầm khoảng chừng năm mấy 2 năm thì ảnh cũng dần dần ảnh nguôi ngoai. Lúc này ảnh cũng vui hơn ha. Thì lúc đó hai bên gia đình rất là mừng. Thì hai bên gia đình có biết một cái chị đó tên là Hảo. Chị Hảo này á, thì trạc tuổi với lại chị Hân với lại anh Tú luôn. Và chị Hảo này tính tình cũng rất là hiền. Chị Hảo biết anh Tú và thấy anh Tú chung thủy như vậy á, chị ấy cũng đem lòng thương mến. Cho nên hai gia đình ưng chị Hảo này, thành ra là cứ gán ghép rồi cứ thúc anh Tú để cho anh Tú á, là gặp gỡ quen biết với chị Hảo này ha. Thì lúc này á, do là hai bên gia đình nói quá đi, cho nên anh Tú á, là cũng quen với chị Hảo thử coi tìm hiểu coi sao. Thì sau một thời gian ảnh tìm hiểu á, ảnh thấy chị Hảo cũng được rồi, ảnh cũng đem lòng ảnh thương chị Hảo, cho nên cuối cùng hai người quyết định á, là kết hôn với nhau. Lúc đó gia đình anh Tú và kể cả gia đình chị Hân rất là mừng luôn, khi mà thấy anh Tú đã buông bỏ được, đã là chịu quen và kết hôn với người khác, thì hai bên gia đình mừng lắm. Sau đó đám cưới cũng diễn ra. Đám cưới bạn nói rằng là cũng linh đình, cũng lớn lắm. Thì khi mà đám cưới là có chụp hình tiệc á các bạn, thì cái ông chụp hình á, ổng hẹn cái ngày là khoảng 2 tuần sau đám cưới là qua bên tiệm của ổng để mà lấy hình. Thì 2 tuần sau anh Tú với lại chị Hảo mới qua bên tiệm của ổng. Thì thay vì mình vô thì mình chỉ cần lấy hình, mình đưa tiền rồi mình đem hình về thôi đúng không? Nhưng mà khi thấy anh Tú với chị Hảo qua đó, thì cái ông chủ tiệm chụp hình này á, ổng mới kêu rằng á, là bây giờ hai em vô đây đi, anh có chuyện muốn nói với hai em. Mà cái gương mặt của ổng rất là lạ, cho nên anh Tú cũng không biết chuyện gì, cũng vô để coi coi ổng nói cái gì ha. Thì cũng nói thêm rằng á, là từ cái lúc mà chị Hân mất cho tới thời điểm bây giờ là không có ai nhìn thấy chị Hân hết nha các bạn, là rất bình thường nha. Thì khi mà anh Tú và chị Hảo vô nói chuyện với lại cái ông chụp hình đó, thì ổng mới đưa ra một xấp hình mà ổng chụp hôm tiệc á. Ổng mới nói rằng á, nè tụi em coi hình đi, tụi em coi đi, lúc này anh Tú anh lấy anh coi. Thì khi mà anh coi á, các bạn biết làm sao không? Tại vì khi mà người ta đám cưới á, là thường cô dâu chú rể là sẽ đi từng bàn để mà chụp hình đúng không? Thì khi mà anh Tú anh xem á, là anh Tú là chú rể, chị Hảo là cô dâu, nhưng trong hình á thì thấy chị Hân đứng chính giữa. Tấm nào cũng vậy các bạn, tấm nào cũng thấy chị Hân đứng chính giữa đưa cái mặt vô. Thì ông chủ tiệm chụp hình ông nói rằng á, là từ nào tới giờ á, anh chụp cho biết bao nhiêu đám cưới rồi, là anh chụp bình thường, anh về rửa hình bình thường, nhưng mà đám cưới của em sao mà tấm nào cũng vậy hết. Anh cứ tưởng là phim anh có vấn đề không thôi, nhưng mà sau đó anh kiểm tra lại thì không có. Anh đã rửa đi rửa lại nhiều lần lắm rồi, nhưng mà em coi coi, bây giờ á, là tấm nào cũng vậy hết. Tấm nào em thấy á, là cũng có một cô đứng chính giữa, cái gương mặt rõ ràng như vậy luôn. Anh không biết làm sao luôn. Thì anh Tú và chị Hảo khi mà xem hình rất là sợ và hoang mang các bạn, cho nên ảnh mới lấy điện thoại để mà ảnh gọi về cho bác hai á. Thì bác hai mới kêu rằng á, là thôi bây giờ con cứ trả tiền cho người ta rồi đem hình về đây. Xong rồi cũng trả tiền đem hình về nhà ha. Thì khi mà đem về mọi người coi á, là tấm nào cũng vậy. Bạn kể rằng lúc đó hàng xóm nghe, cho nên á, là xung quanh hàng xóm nhà của bạn ai cũng chạy qua xem cả, và kể cả gia đình của bạn cũng chạy qua xem luôn. Thì công nhận nha các bạn, công nhận là trong hình á, là tấm nào cũng có chị Hân trong đó, mà chị Hân đứng chính giữa giữa anh Tú và chị Hảo, tấm nào cũng có cả. Thì lúc đó mọi người rất là sợ hoang mang lắm. Bác hai mới lấy mớ hình đó bác hai cất, xong rồi bác hai mới hỏi những người bạn của mình, coi coi á là biết thầy nào giỏi thầy nào hay không. Thì khi mà biết rồi, bác hai mới kêu anh Tú chở chị Hảo, rồi á bác hai sẽ đem hình đó để mà đến cho ông thầy xem. Thì khi mà vô cũng trình bày cho ông thầy biết rồi đưa hình cho ông coi á, thì ổng nói rằng á, là do chị Hân chết cái lúc mà chị ấy còn trẻ quá, mà khi chị chết á là chị cũng rất là thương anh Tú, cho nên nó là chị cứ đi theo anh Tú vậy đó, tuy rằng không có cho ai thấy, kể cả không có cho anh Tú thấy luôn, kể cả trong giấc mơ cũng không thấy, nhưng mà vong hồn của chị ấy cứ lặng lẽ theo người mình yêu. Rồi cho tới khi mà anh Tú kết hôn với chị Hảo á, thì chị Hân cứ nghĩ rằng cái đám cưới đó là đám cưới của mình và anh Tú. Thành ra trong cái tấm hình nào á là cũng thấy chị ấy đứng kế bên anh Tú, mà đứng chính giữa giữa hai người anh Tú và chị Hảo. Đó là tấm hình nào cũng dính như vậy, là ông thầy cũng nói như thế. Mà ông thầy nói rằng á, nhưng không sao, vong của cô này á là cổ hiền lắm, cổ không có quấy phá gì đâu, tại vì trong cái thời gian anh Tú quen chị Hảo là bình thường mà, các bạn không có bị gì hết trơn á. Thì ông thầy cũng nói rằng á là vong cô này cổ hiền lắm, cho nên bây giờ á gia đình cứ đốt cái sấp hình này đi, đốt bỏ đi đừng có để. Rồi á là về cúng cho cổ, làm mâm cơm rồi cúng cho cổ ở bên nhà của anh Tú, và kể cả bên nhà của chị Hân luôn, là cứ cúng khấn vái, là kêu cổ là cứ đi đi, đi đầu thai đi, chứ đừng có quanh quẩn ở đây nữa, tại vì cổ cũng đã mất rồi. Thì sau đó là bác hai về cũng làm theo như vậy, đốt hết mớ hình đó, xong rồi á là làm mâm cơm cúng bên đây, rồi cúng bên nhà của chị Hân luôn. Thì các bạn biết á là gia đình của chị Hân rất là thương anh Tú và chị Hảo nha. Hai người á thường xuyên qua để mà thắp nhang cho chị Hân nha. Mỗi năm Tết là đều qua thăm một lần, cúng kiến một lần cả. Thì tới bây giờ á là anh Tú và chị Hảo đã có hai người con gái cũng đã lớn rồi, gia đình cũng rất là hạnh phúc, và cứ mỗi năm đều qua bên nhà của chị Hân để mà thắp nhang. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra ở kế bên cạnh nhà của bạn, và bản thân của bạn cũng đã xem những cái tấm hình đó. Thì mọi người công nhận rằng á là trong hình á, tấm nào cũng vậy, tấm nào cũng thấy là chị Hân đứng chính giữa, đưa cái mặt vô hết trơn á các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Mình nghe chuyện này mình thấy tội nghiệp chị Hân quá các bạn ha. À, mất rất là sớm, nhưng mà nghĩ lại là do hai anh chị có duyên nhưng mà không có nợ với nhau. Và chị Hân á là cũng đã hết nghiệp trần gian rồi, cho nên chị ấy ra đi thôi. Nghĩ thấy thương, thấy tội quá trời luôn vậy đó. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì bạn kể rằng là hồi cách đây mấy năm trước, bạn có làm việc tại một công ty may ở quê của bạn á. Thì khi mà làm việc tại đây, bạn có quen biết với lại một chị tên là Trang. Mà cái chị này á thì mọi người hay kêu tên là Xíu, à, chỉ tên Trang nhưng mà thường á là gọi là Xíu, thành ra là bạn cũng kêu là chị Xíu luôn. Thì sau cái thời gian làm việc tại đây, bạn với lại chị Xíu này á hay nói chuyện với nhau, cho nên nó là riết rồi cái hai chị em rất là thân thiết với nhau, và chuyện gì thầm kín thì hai chị em cũng kể cho nhau nghe. Và chị Xíu này bạn kể rằng rất là đẹp luôn, bạn nói rất là đẹp, đẹp theo kiểu như là hot girl trên mạng vậy đó, làn da trắng nõn nè, gương mặt xinh xắn đáng yêu lắm, và chị ấy rất là chân thành mà thành thật lắm các bạn, thật thà lắm, chuyện gì cũng kể hết. Thì chị Xíu có kể cho bạn nghe rằng á, là hồi cái năm mà chị 16 tuổi á, do là gia đình nghèo quá, rồi lúc đó gia đình cũng mắc nợ tùm lum hết, cho nên chị Xíu có lên trên thành phố nè để mà làm gái gọi. Kể thẳng luôn, kể cho mọi người nghe luôn nha, là chị ấy á, là làm gái gọi các bạn. Thì trong cái thời gian mà làm gái đó, chị Xíu có biết một cái chị đó tên là Tuyến. Chị Tuyến này á, là cũng làm chung nghề với chị Xíu luôn. Thì chị Tuyến với lại chị Xíu, chị Tuyến thì lớn hơn chị Xíu, hai người á, là cũng thân thiết với nhau lắm, thương nhau lắm. Thì có hôm đó chị Tuyến này á, là do chơi ma túy á các bạn, cho nên nó là chơi quá liều, bị sốc thuốc, thành ra qua đời. Thì khi mà chị Tuyến mất đi rồi á, vong hồn của chị ấy cứ theo chị Xíu không, theo nhưng mà không có phá gì hết, theo độ nha. Chị Xíu kể rằng á là trong cái thời gian mà vẫn còn làm gái trên thành phố, có nhiều khi khổ dữ lắm, khổ đến nỗi mà không có tiền luôn, thì những cái lúc mà bức bách quá đó, chị ấy có khấn vái, chị ấy có nói rằng là Tuyến ơi Tuyến, bây giờ em khổ quá chị ơi, em khổ quá, nếu chị có linh thiêng á thì chị phù hộ, chị cho em một con số nào đó để mà, tại vì bây giờ đâu biết làm gì, không có khách rồi không biết làm gì, thành ra là xin số đề thôi, thì chị cho em xin một con số nào đó, chứ bây giờ em khổ quá em không biết phải làm sao, thì tối hôm đó là sẽ thấy chị Tuyến về để mà cho số. Nhưng mà chỉ cho chúng tầm khoảng 5-6 triệu thôi, chứ không có trúng nhiều nha các bạn. Thì cứ mỗi lần khấn vái thì chị Xíu hay vái rằng là nếu em trúng em sẽ mua con gà em cúng cho chị. Thì khi cúng thì không sao cả, nhưng mà nếu mà lỡ không cúng á thì sẽ thấy chị Tuyến về đè và bóp cổ, chửi quá trời luôn, nói mày biết á, là tao đi giành số cho mày, tao cực lắm không, tao khổ lắm không, vậy mà mày hứa với tao, mày cúng cho tao mà mày không cúng, mày biết không, bắt đầu đè bóp cổ quá trời luôn. Thì chị Xíu này kể rằng nha, cứ mỗi lần cúng thì thôi, mà không cúng là sẽ thấy như vậy. Khi mà hả nghe như thế, cái chị Xíu này cũng nói rằng là sau thời gian thấy là cái việc đó cũng không có nên, cho nên là chị ấy đã về quê rồi, là cũng hoàn lương xin đi làm trong công ty may nè các bạn. Thì khi mà bạn nghe tới đó, cái bạn cũng cười cười, bạn nói rằng là ủa nếu mà vậy chị đi làm chi cho cực, chị đi làm chi cho cực, không mấy chị xin số rồi chị đánh, tại vì lần trúng là có 5-6 triệu thôi chứ không có nhiều, nhưng mà 5-6 triệu á mà mình đánh mỗi ngày, nếu mà mình trúng mỗi ngày tính ra cũng nhiều lắm. Thì bạn cũng giỡn thôi chứ không phải là bạn nói thiệt nha, bạn nói nếu vậy á, thì chị khấn xin mỗi ngày đi, rồi mình trúng mỗi ngày thì chị cúng cho cái chị kia cũng được, vậy đi làm chi cho cực, chị đi làm đâu có nhiêu tiền. Thì chị Xíu này á mới cười, chị ấy mới nói rằng á là trời đâu được mày, đâu được hả, tại vì á là khi nào mà tao bức bách dữ lắm, tao khổ thiệt là khổ, mà tao không thể nào đào đâu ra tiền á thì tao khấn vái tao xin, chứ hả bây giờ hả nếu mà xin hoài á, bả đi bả giành giật số với người ta tội nghiệp bả lắm, giành giật bị đánh dữ lắm, mày tưởng hả là dễ hả. Cho nên đó là khi nào mà tao bức bó dữ lắm, tao khổ ải dữ lắm thì tao mới xin thôi. Với lại tao cũng đã hả đi thầy nè, rồi tao lên chùa, tao gửi vong bả vô chùa mà không biết sao bả không chịu vô chùa, bả cũng không chịu đi tu, bả cũng không chịu đi đầu thai gì hết trơn, mà bả cứ thi theo tao vậy đó, rồi bả độ tao vậy đó ha. Với lại á là có nhiều khi á bả hay dựa tao nữa, mỗi lần á mà thí dụ như gặp một người nào đó hợp hợp, tại vì bình thường gặp người khác thì không gì đâu, như bạn nè là chị thấy không bao giờ nói gì với bạn, nhưng mà đối với những người khác mà hợp á, tự nhiên là chị Xíu này giống như thầy bói vậy các bạn, tự nhiên ứng lên nói, và những nói những chuyện tương lai á, là coi như đúng y bon hết trơn, mà khi mình hỏi á, thì chị ấy lại không nói. Thì đó đó là bạn nghe chị Xíu kể vậy ha, thì nói chung bạn nghe như vậy, bạn biết như vậy thôi chứ không biết là thật hư cái câu chuyện đó ra làm sao, nhưng mà người bạn thân mình kể thì mình cũng tin phần nhiều ha. Thì cho tới một cái lần đó là ở trong công ty có một chị tên là Duyên, chị Duyên này mới rủ chị Xíu và bạn á là ê tụi bay chiều nay được về sớm nè, tụi bay á là qua bên phòng trọ của tao chơi đi, là chị Duyên kệ rủ như vậy. Thì khi mà chị ấy rủ thì chị Xíu và bạn cũng đồng ý, cho tới chiều hôm đó tầm khoảng 3 giờ, 3 giờ mấy là được về, cho nên nó là ba người mới ghé mua trái cây rồi ghé mua chè rồi đem về phòng trọ của chị Duyên này để mà ăn uống nói chuyện với nhau. Thì sau một hồi thì cái người mà ở chung với chị Duyên là hai người ở ghét với nhau nha các bạn, thì cái người đó mới về, nhưng mà thay vì vô mình vui vẻ đi, không, người đó mặt dầm dầm mà thấy là cái thái độ khó chịu ra mặt luôn, ý là thấy chị Xíu với bạn ở đây là không có ưng á, thành ra là khó chịu ra mặt luôn. Cho nên á là chị Xíu mới nói rằng á là thôi không bây giờ á ba đứa mình đi ra ngoài công viên uống nước mía nói chuyện chơi. Thì lúc này á là thấy cái cô kia cái mặt cứ chầm dầm, cho nên á là ba người đi. Khi mà vô trong công viên ngồi uống nước mía đang nói chuyện vui vẻ bình thường vậy đó, cái tự nhiên bà ứng lên bà mới nói rằng á là Duyên Duyên, tôi nói này bà nghe nha, bà nghe bà làm đi, bà làm theo tôi chứ mấy bà thiệt thòi đó. Cái chị Duyên không biết chuyện gì, Mới hỏi ủa vụ gì mày? Cái chị Xíu mới nói nhỏ mà nó ở chung với bà đó, nhỏ đó không có được đâu. Tính tình của nó hả, tiểu nhân lắm. Bà cẩn thận thằng bồ của bà, coi chừng nó giật bồ của bà. Với lại tiền bạc á, coi chừng bà với nó gây lộn chuyện tiền bạc đó nha. Nhưng mà tôi nói á, bà nhớ cẩn thận nhỏ đó, nhỏ đó không được đâu. Thì tự nhiên ứng lên nói như vậy. Cái chị Duyên nghe xong cũng cười cười thôi, chứ không nghĩ gì khác. Tại vì cái người bạn đó đang ở chung với mình cũng bình thường. Xong cái ha, là khoảng mấy tháng sau thì cái hôm đó là được nghỉ giữa giờ á, cho nên đó là chị Duyên mới qua bên ngay chỗ chị Xíu và bạn đang ngồi. Chị Duyên mới nói rằng á, là ê mày, bữa mày nói đi công viên á, cái mày nói cái vụ mà con nhỏ ở chung với tao mày nhớ không? Cái bà Xíu mới nói nhớ. Sao rồi? Cái chị Duyên nói trời ơi mày biết không, tao hả gây lộn với nó quá trời luôn. Hỏi vụ gì gây lộn thì do là cái hôm đó đó chị Duyên với lại bồ của chị ấy đang đi chơi với nhau, thì chị Duyên có lấy cái điện thoại của anh bồ á để mà coi. Khi mà xem thì vô tin nhắn là ổng xóa hết rồi, các bạn không có bằng chứng đâu. Nhưng cái lúc mà vô trong cái phần album ảnh á, thì lúc vô thấy cái ảnh cáp màn hình là ông bồ này với lại nhỏ ở chung với lại chị Duyên á, là chat qua chat lại, mà chat rủ nhau đi chơi đi khách sạn tùm lum hết trơn á, là giống như là hai người đã quen nhau sau lưng chị Duyên rồi mà chị Duyên không hay. Thì khi mà thấy mấy hình vậy á, chị Duyên mới la làng lên, mới hỏi cái ông này là tại sao có cái chuyện như vậy, ông nói thử coi. Thì ổng ban đầu cũng chối, nhưng mà sau đó là ổng thú thiệt, là ổng nói rằng á, là nhỏ này đầu tiên nó khều khều nó gạ gẫm anh, xong rồi cái nó nhắn tin cho anh, cho nên nó là anh kìm lòng không đặng, thành ra anh lỡ anh đi chơi nó vài lần rồi cũng ăn ngủ vài lần đó các bạn. Trời ơi, nghe tới đó bà Duyên bà tức quá trời luôn, chia tay ông bồ, không có đồng ý, không chấp nhận. Tại vì cái người đó là bạn của mình, ở chung với mình mà tại sao lại hả là quen như vậy là không được, cho nên nó là chia tay ông bồ. Sau đó về mới nói chuyện với con nhỏ kia, thì khi mà nói chuyện xong nhỏ này cũng thua, cũng nói luôn đó, tao giật bồ mày đó rồi sao, mà cái kiểu hay ghét lắm các bạn. Cho nên nó là nói rồi, nếu nó nói vậy là đâu thể nào ở chung được, thành ra là mày dọn đi đi. Với lại cái phần tiền, tại vì cái phòng trọ này là hai người thuê là 1,5 triệu một tháng, là cái lúc vô là phải đặt cọc cho người ta, là mỗi người đặt cọc là ngoài cái tiền phòng thì còn cái tiền cọc thì mỗi người chia ra là 750.000 một người. Nhưng mà lúc đó là cái con nhỏ đó nó không có đủ tiền, cho nên nó là nó mượn 750.000. Nó kêu chị Duyên này á, là bây giờ mày trả đi, rồi á, là mai mốt tao đi làm tao có tiền tao trả lại. Nhưng rồi sau đó là không có trả nha các bạn. Cho tới khi mà dở lỡ bể ra cái vụ giật bồ đó đó, thì chị Duyên kêu đi và kêu trả lại cái tiền 750.000 đó, thì nhỏ này nó quỵt luôn. Nó nói rằng giờ không trả đó rồi sao. Thì lúc đó là nó dọn đi. Nó dọn đi rồi chị Duyên cũng nhắn tin gọi điện đòi hoài nhưng mà nó không trả các bạn. Thì sau đó là chị Duyên đã kể lại cái câu chuyện như vậy cho chị Xíu và bạn nghe, là công nhận chị Xíu nói y chang, nói rằng là mày phải cẩn thận con nhỏ đó, coi chừng thằng bồ mày với lại phần tiền bạc là gây lộn, thì y chang luôn các bạn thấy không. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh. Nhiều khi trời ơi, nhiều khi Thi kể nhiều chuyện, nhiều khi Thi tức ở trong bụng ghê các bạn. Thi tức ghê nghe chuyện này, Thi tức nhất là cái chuyện mà nhỏ ở chung phòng với chị Duyên á. Trời ơi, người gì kỳ dễ giận, khều móc bồ bạn của mình rồi giật bồ bạn của mình mà còn ra vẻ chảnh chạ nữa các bạn ha. Gặp Thi là tới số rồi đó. Thì đó, đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, nhưng mà nghĩ lại cũng không đúng nữa. Tại vì nếu mà người bồ, người chồng của mình mà không chung thủy á, thì cho dù mình giữ cỡ nào á, thì nó cũng đi với gái thôi các bạn ha. Cho nên đó là tính gì tính là mình phải xử lý cái thằng bồ, thằng chồng mình trước, rồi sau đó mới xử lý tiểu tam sau. Thành ra nếu mà trách nhỏ kia cũng không không không đặng nữa, không đủ nữa, phải trách luôn thằng bồ. Nếu mà nó chung thủy thì đâu có ai mà cua, cho dù có khều có móc có đưa tận mặt nó thì nó cũng đâu có đồng ý. Thì nếu chung thủy là đâu có bị vậy, nhưng mà do cái người này cũng không chung thủy các bạn ha, cho nên nó là thứ như vậy thì mình đá đi, chứ mình đừng có hả là quan tâm, mình đừng có quen nữa các bạn ha. Thì đó là hai chuyện đầu tiên của ngày hôm nay nè. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của hôm nay. Chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì quê của bạn ở Long An. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là do bạn đã trải qua. Và câu chuyện thứ hai là do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước. À, cái lúc mà bạn gửi chuyện về cho kênh mình á, thì lúc đó bạn 34 tuổi. Và câu chuyện này xảy ra hồi năm mà bạn học lớp 12. Thì bạn nói rằng á, là đối với người ta thì không biết làm sao, nhưng mà đối với bạn là bạn nhớ mãi câu chuyện này luôn. Bạn kể gia đình của bạn chỉ có 3 thành viên thôi, đó là ba mẹ và bạn. Thì nhà của bạn cũng nhỏ các bạn. Ba mẹ của bạn thì ngủ ở trong buồng, bạn thì ngủ ở phía trước. Do là lúc đó bạn học lớp 12, nhiều khi bạn phải thức khuya học bài á, cho nên cái giường của bạn được đặt ở nhà trước, rồi kế bên giường của bạn là có cái bàn học. Bạn học bài xong là dăng mùng lên giường ngủ thôi. Mà cái chỗ ngủ của bạn cách cái buồng ngủ của ba mẹ chỉ tầm khoảng chừng 4 mét thôi. Thành ra là thí dụ như nếu mà bạn có la làng lên thì ba mẹ cũng sẽ nghe. Thì bạn kể rằng lúc đó bạn đã có bồ rồi và bồ của bạn là chồng của bạn bây giờ nè. Thì khi mà bạn học bài á, học bài xong rồi cái bạn cũng nhắn tin với bồ bạn. Nhắn tin một hồi xong cái lúc này nhìn đồng hồ thấy cũng đã 11 giờ. Cho nên bạn nói rằng là thôi đi ngủ. Thì lúc đó là mới tắt máy, xong rồi bạn mới dăng mùng, rồi tắt đèn, bạn mới chung vô trên giường để mà bạn nằm. Mà bạn kể rằng khi mà bạn leo lên, bạn nằm, bạn vừa mới nhắm mắt thôi và hoàn toàn chưa có ngủ nha các bạn, vừa mới nằm xuống nhắm mắt vậy nè. Cái tự nhiên bạn nghe một cái sẹt một cái. Bạn mới mở mắt ra thì bạn thấy rằng á, là có nguyên một cái bóng đen. Bạn nói cái bóng đen này á, nó to mà phải nói là nó to hơn khoảng chừng cái người bình thường của mình đi, thì nó phải to hơn mình khoảng 5-6 lần, nó bự vậy đó, nó to lắm. Mình mẩy tay chân của nó và cái đầu của nó thiệt là bự luôn. Thì cái bóng đen này nó đã dở, nó kéo cái mùng, thành ra nó kêu một cái sạc đó các bạn, nó kéo cái mùng của bạn rút ra khỏi cái chiếu, nó đưa cái mặt nó vô. Thì khi mà bạn mở mắt ra, bạn thấy bạn hết hồn. Ủa cái gì vậy, ai mà thấy bự thấy ghê vậy trời. Mà do là bạn thấy không có rõ, bạn chỉ thấy đó là một bóng đen thôi, cho nên không biết là nam hay là nữ. Thì lúc này nó đưa cái mặt nó vô, nó phóng vô, nó đè bạn. Nó đè quá trời đè luôn, trời ơi, cái cảm giác nó nặng, cho nên bạn la làng, bạn kêu quá trời kêu. Bạn nói là cái người bạn là vẫn nhúc nhích được, bạn vẫn chống cự được, vẫn la làng được nha, chứ không có bị cứng ngắc như những người khác nha. Thì bạn la, ba mẹ ơi, ba mẹ ơi, cứu con ba mẹ ơi. Mà ta nói la quá trời la luôn mà không ai nghe hết trơn. Trong khi ba mẹ nằm kế đó, cách đó có 4 mét chứ nhiều, mà ba mẹ không nghe. Mà bạn la làng vậy bên nhà hàng xóm người ta cũng phải nghe đó, nhưng mà không ai nghe cả các bạn. Thì cái bóng đen này nó cứ đè bạn rất là nặng, bạn chống cự không được ha. Lúc đó bạn mới nhớ tới là bạn có cái điện thoại bạn để ở trên đầu nằm á. Thì bạn tính rằng đó là mình sẽ lấy cái tay mình bấm cái nút mà để mở đèn pin trên điện thoại để mình soi. Mình soi coi nó là gì. Thì lúc này bạn mới ráng bạn giới cái tay. Thì khi mà bạn giới được cái tay lên trên cái đầu nằm rồi, nó mới chụp cái tay của bạn lại. Nó chụp là nó giằng lại, nó không có cho bạn lấy cái điện thoại. Thì khi mà nó chụp cái tay của bạn, bạn nói rằng lúc này là cái người của bạn cứng ngắc luôn, giống như bị điểm nguyệt vậy đó. Là người ngợm ha, tay chân cứ ngắt lạnh ngắt luôn nha. Sau đó nó cứ đè, mà bạn nghe tiếng nó đè vậy đó, mà tiếng nó rên vậy đó các bạn, vậy đó. Thì lúc này bạn quá sợ, thì nãy giờ bạn đâu nhớ tới chuyện niệm Phật đâu, bạn chỉ lo chống cự, chỉ lo la làng, chỉ lo lấy điện thoại thôi. Thì bây giờ bạn mới nhớ niệm Phật nè. Cho nên đó là bạn không nhìn nữa, mà bạn cố gắng bạn bình tĩnh lại, bạn nhắm mắt lại và bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Bạn niệm quá trời niệm luôn. Thì sau một hồi cái bạn cảm giác như cái người của bạn nhẹ dần, bạn mới mở mắt ra thì bạn thấy nó đã biến mất rồi. Mùng là bị kéo ra luôn nha các bạn, trời bạn sợ quá. Cho nên đó là bạn mới tông ra khỏi mùng, bạn bật đèn lên. Xong rồi bạn nhào vô trong phòng của ba mẹ, bạn vẫn kêu ba mẹ khóc quá trời. Cái bạn cũng kể cho ba mẹ nghe. cái bạn ngủ trong phòng ba mẹ luôn. Qua hôm sau á, mẹ của bạn mới lấy một con dao á để mà để dưới gối nằm cho bạn, thì lúc đó không biết là mẹ có cúng hay không. Bạn chỉ thấy là mẹ lấy con dao để dưới gối nằm cho bạn thôi, thì từ đó về sau bạn cũng không có còn thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua hồi năm mà bạn học lớp 12, và đó là rõ ràng bạn không hề mơ, không hề ngủ, vẫn còn rất là tỉnh táo luôn các bạn. Mà trải qua chuyện đó thì bạn rất là sợ. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là chuyện do mẹ của bạn đã trải qua hồi năm mà mẹ của bạn 9 tuổi. Mẹ của bạn kể rằng lúc đó dì Út của bạn chỉ mới 3 tuổi thôi, mẹ thì 9 tuổi, mà ông bà ngoại của bạn á, thì lại chia tay nhau. Sau đó bà ngoại đi xứ khác làm ăn để hai mẹ con, xin lỗi, hai chị em của mẹ và dì Út á, là cho ông ngoại nuôi. Thì do là nhà đó nghèo dữ lắm, nhà hồi đó không có cái gì đáng giá hết, cho nên đó là khi ngủ là không có đóng cửa các bạn, có cái cửa đằng trước rồi cái cửa đằng sau, là nhìn thông thống từ trước ra sau luôn, đâu có gì đáng giá đâu, với lại nhà rách rưới, thành ra là không bao giờ đóng cửa. Thì mẹ kể rằng đó là bình thường tầm khoảng chiều chiều cỡ bốn mấy năm giờ, ông ngoại của bạn sau khi mà đi làm về, ông ngoại nghỉ ngơi chút xíu, cái ông ngoại mới đi bẫy chuột ở ngoài ruộng á. Thì khi mà ông ngoại đi bẫy chuột như vậy là tới rất là khuya ông ngoại mới về. Thì ông ngoại hay gửi hai chị em của mẹ cho ông Cố Tư, mà ông Cố Tư thì nhà cách với lại nhà của mẹ hồi đó là khoảng mấy căn thôi. Rồi ông Cố ngoại của mẹ đó là cũng cách ở đó là khoảng chừng 20 căn, đi xa hơn, ông Cố Tư thì gần hơn. Cho nên bình thường ông ngoại hay gửi mẹ và dì Út đó là cho ông Cố Tư nhờ giữ giùm. Thì bình thường ông ngoại đi không sao, nhưng mà cái ngày hôm đó mẹ nhớ rằng trăng rất là sáng, hôm đó là hôm rằm. Thì buổi chiều là ông ngoại đi rồi, hai chị em mới qua bên nhà ông Cố Tư chơi cho tới là tới tối, hồi đó ngủ sớm lắm, cho nên mẹ mới kêu dì Út là về về để mà chuẩn bị đi ngủ. Xong rồi là mới văng mùng, hai người mới leo lên giường ngủ. Mà ngay chỗ cái giường đó đó là chỉ cần nằm mà nhìn thấy ở phía sau, ở phía sau thì có một cái bến sông nha các bạn, kế bên đó là có một cây gáo rất là to. Thì mẹ kể rằng á là đêm đó là có trăng sáng, nhưng mà ở trong nhà là mẹ có thắp một ngọn đèn dầu đàng hoàng nha. Thì lúc này á là hai chị em mới đi ngủ. Mẹ nói rằng ngủ được một giấc rồi, tới tầm khoảng chừng 10 giờ đêm á, thì do dì Út của bạn ngủ mà đá lăn tùm lum hết trơn, cho nên cái dây mùng nó bị đứt. Thì khi mà dây mùng bị đứt là nó rớt cái mùng xuống mặt của mẹ, thành ra là mẹ mới nhột cái mặt, mẹ mới giật mình thức dậy là thấy rằng đó là cái dây mùng bị đứt rồi. Mẹ tính là sẽ tuột ra xong rồi giăng lại dây mùng rồi vô ngủ tiếp, nhưng cái lúc mà mẹ vừa ngồi dậy đang tính dở mùng lên thì tự nhiên á là mẹ thấy có một ông già, cái ông này á ở ngoài á các bạn, ổng mới bước vô trong nhà. Thì lúc mà mẹ thấy ông già này mẹ mới sợ, mẹ mới nằm xuống. Ủa ai vậy? Ai vô nhà mình vậy ta? Cái mẹ nhìn ông già này nha, mẹ thấy rằng á là không có thấy được cái mặt của ổng, nhưng mà thấy ổng rất là rõ là ổng mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba phi bóng á các bạn, mà màu trắng. Cái áo là phi bóng màu trắng, cái quần phi bóng màu trắng, và dưới chân của ổng á, ổng có mang một đôi guốc mộc. Thì ông già này ổng bới một cục tóc ở sau vậy nè, ổng mới đi từ ở đằng trước đi ra ngoài phía sau. Mà mẹ nói nha, ổng đi ổng gõ guốc á, nghe cọc cọc cọc cọc cọc cọc vậy đó. Thì mẹ mới nhìn, mẹ nhìn mà ổng đi từ từ chứ không phải đi nhanh nha. Mẹ mới nhìn thấy mẹ sợ lắm, không biết cái ông này là gì, là ma là người. Cái mẹ thấy rằng á là ổng đi ra đằng sau, cái ông đi tới ngay chỗ cái bến á, rồi ổng mới ngồi xuống ngay dưới gốc cây gáo luôn. Ổng cứ ngồi đó hoài, cái mẹ nằm trên đây mẹ nhìn xuống mẹ thấy rõ ràng. Mà mẹ sợ lắm, mẹ không biết là ma, mẹ không dám kêu ông Cố Tư nữa, tại vì ông Cố Tư kế bên đó thì chỉ cần kêu thôi, mẹ không dám kêu. Mà mẹ không dám hỏi, tại vì mẹ nghĩ rằng nếu mà là ma, hồi xưa người lớn người ta dạy rằng nếu mà ma mà mình hỏi nó, mình mở miệng ra là nó hớp hồn chết. Thành ra mẹ không dám hỏi, cứ nằm đó dòm. Thì ổng cứ ngồi đó hoài, cứ ngồi đó hoài các bạn. Thì sau khi mà dòm sao nít mà, cho nên nó là cứ mỏi mòn mỏi mòn mỏi mòn, ngồi cái mẹ ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau mới kể cho ông ngoại của bạn nghe, rồi qua hỏi ông Cố Tư là ông Cố hôm qua là ông có qua bên nhà của con hay không, thì ông nói rằng không có qua. Rồi qua hỏi bên ông Cố Ngoại á, là ông Cố Ngoại cũng không có qua. Thì cái ông đó là ai, mà trong khi nguyên cái xóm đó chỉ có hai ông Cố Tư và ông Cố Ngoại là hai ông già nhất mà thôi. Thì đó là ông này là ai, cho nên nó là mọi người nó là ma chứ là ai, thành ra là cũng làm một mâm cơm để mà cúng, thì sau đó là mẹ không có thấy nữa. Thì đây là câu chuyện mà mẹ đã kể lại cho bạn nghe. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1477 rồi các bạn. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1478. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!